Sợ ma. Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, vân vân. Trong những cái sợ này có cả sợ ma. Không phải chỉ có con ít mới sợ ma, mà nhiều người lớn cũng sợ ma. Muốn hết sợ ma thì cần phải suy tư về thực chất của sợ và ma. Sợ ma là một ảo tưởng sai lầm do tâm non yếu. Thời thơ ấu thường bị người lớn vô tình và dại dột hăm dọa đầu độc. Thí dụ như khi đến tối bảo con nít đi ngủ mà chúng không nghe thì dọa nếu không đi ngủ thì ma hay ông kẻ ngáo ộp sẽ hiện ra bắt đi. Rồi khi màn đêm xuống thì kể chuyện ma, nói trong bóng tối có ma ghê lắm rồi bỏ chạy, làm cho tâm trí non nớt của những đứa trẻ bị khủng hoảng. Nói in đậm ma là một hình ảnh ghê rợn, dữ dằn cùng với bóng đêm. Những người lớn này, từng cha mẹ, dì cô, chú bác, ông bà, vô tình đã bỏ một chương trình program sợ ma vào tâm đứa trẻ. Sau này lớn lên, dù 50 hay 60 tuổi, vẫn còn sợ ma, y chang như hồi con nít. Có những người vì sợ ma mà phải lập gia đình, cưới đại một người mà mình không thương yêu để khỏi phải sống một mình. Vì sợ ma mà người ta trở thành nô lệ, sống bám vào một người khác, không bao giờ dám ở một mình, dù là ban ngày. Vì sợ ma mà tối phải ngủ bật đèn sáng trưng suốt đêm, có khi còn trùm mền kín mít dù trời nóng chảy mỡ. Sợ ma là một loại bệnh tâm thần khiến cho người bệnh khổ sở không ít. Nói theo khoa học điện toán, sợ ma là một chương trình phá hoại, man quay đã bị cài trong tâm. Chỉ cần ai nhắc đến chữ ma thì tức khắc chương trình sợ ma nhảy ra hoạt động ngon lành. Nói theo danh từ Phật giáo thì sợ ma là một đại vọng tưởng. Chỉ cần tưởng tới chữ ma thì tập khí sợ khởi lên ngay lập tức. Như vậy, sợ ma là do cái tưởng sai lầm thuộc tưởng uẩn, làm việc quá mạnh lấn át cả lý trí tức thức uẩn và tư duy tức hành uẩn. Khi tưởng tới chữ ma thì người đó mất tự chủ, chân tay bùn rộn, mặt mày tái mét, tim đập bồi hồi, chỉ trực bỏ chạy hoặc té xỉu. Thuở xa xưa, người tiền sử thiếu văn minh, không hiểu các luật thiên nhiên, mỗi khi thấy sấm sét thì tưởng đó là thần sét tức thiên lôi, mỗi khi thấy gió mạnh thì tưởng đó là thần gió, khi thấy động đất thì tưởng đó là thần đất. Từ đó họ tưởng ra đủ loại thứ thần: thần nước, thần cây, thần lửa, thần bò, thần chó, vân vân, và cúng tế các loại thần này. Ngày nay với khoa học văn minh, người ta hiểu rằng đó chỉ là những hiện tượng vật lý, không có ông thần nào trong đó cả. Vậy thì ma có hay không? Chữ ma theo nghĩa bình dân, đó là những người chết hiện về. Đa số đều nghĩ người chết được chôn hay thiêu thì phải biến mất, không bao giờ còn nữa. Nếu hiện ra là một điều quái gở, bất bình thường và đáng sợ. Theo Phật giáo có 6 loại chúng sinh hay 6 loại cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời. Trong 6 loại này, con người với mắt thịt thì chỉ nhìn thấy được 2 loại là người và súc sinh tức thú vật. Còn 4 loại khác mắt trần không thể nhìn thấy, trong đó ma được xếp vào loại ngạ quỷ. Vì sao không thể nhìn thấy? Bởi vì nghiệp không tương ưng, nói cách khác là tần số rung động vibration rate của họ khác với loài người. Theo vật lý lượng tử, con người và tất cả sự vật đều là những năng lượng energy được cấu tạo bởi các nguyên tử atom và điện tử electron. Vì là năng lượng nên luôn rung động. Khi rung động dưới một tốc độ hay tần số nào đó thì các năng lượng này cô đọng lại thành một hình sắc. Thí dụ ban đêm ta đốt một bó đuốc cầm trên tay và đứng yên thì người ở xa sẽ thấy một đốm lửa. Nhưng nếu ta cầm bó đuốc quay thật nhanh thì người ở xa sẽ nhìn thấy đó là một vòng lửa. Cũng thế, các loại chúng sinh mà ta gọi là vô hình, họ có thân sắc được cấu tạo bởi những nguyên tử vi tế hơn và rung động khác tần số loài người, nên ta không trông thấy được. Không phải vì mắt không thấy mà cho là không có. Cũng như ngày nay, các làn vô tuyến của radio, TV, điện thoại di động răng bủa chằng chịt khắp nơi, nhưng chúng ta đâu có thấy. Chỉ khi nào mở radio, TV vận đúng tần số thì mới nhìn thấy hình ảnh và âm thanh. Con người gồm có hai phần, vi tế và thô kệch. Phần thô kệch là thân xác bằng xương bằng thịt. Phần vi tế là phần vô hình, được gọi dưới nhiều danh từ như linh hồn, tâm linh, tinh thần. Gọi là vô hình bởi vì mắt trần không trông thấy, chứ thật ra nó vẫn có hình tướng, một loại hình tướng vi tế, vì nó là một năng lượng sinh động. Phần xác thân thô kệch có thể ví như bóng đèn, phần vi tế vô hình ví như điện. Một người sống ví như bóng đèn có điện chiếu sáng. Một bóng đèn bị bể thì dòng điện không biến mất, nó chỉ ẩn tàng trong trạng thái vô biểu, non-manifested, và di chuyển sang một bóng đèn khác để tiếp tục biểu hiện, manifest, hoặc đi vào những đồ điện tử khác như radio, TV, máy tính, máy giặt, tủ lạnh, vân vân. Cũng thế, khi một người tắt thở thì tâm hay linh hồn sẽ lìa khỏi thể xác, physical body, tiếp tục hiện hữu ở trạng thái vi tế và đi tìm một cái xác khác để tiếp tục biểu hiện, trong đạo gọi là tái sanh hay đầu thai. Ma và người là bà con, chỉ khác nhau ở chỗ còn thể xác thô kệch hay không. Người là một chúng sinh có thể xác bằng xương thịt, còn gọi là người dương. Ma là một chúng sinh không còn mặc áo bằng xương thịt, còn gọi là người âm, nhưng họ vẫn hiện hữu với một xác thân vi tế, gọi là thể vía, astral body. Sau khi hiểu được sợ là một loại vọng tưởng sai lầm hay một chương trình bệnh hoạn, và ma là một người âm, thì chúng ta cần phải sửa lại bằng cách gắn vào tâm một chương trình đối lập, giống như muốn trừ virus trong máy vi tính thì phải gắn chương trình antivirus. Có những phương pháp tự kỳ ám thị, autosuggestion, dạy người ta lập đi lập lại một câu nói. Thí dụ như tôi không sợ ma, để đối chỉ lại tôi sợ ma. Nhưng phương pháp tự kỳ ám thị này không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Sự hoạt động của tâm thức gồm có tạng thức, tức tiềm thức, mạt na thức, tức vô thức, và ý thức. Không phải đơn giản muốn nhồi sọ vài lần là xong. Sự nhồi sọ cần nhiều thời gian, mày già mới có hiệu quả. Riêng đạo Phật không hưởng ứng phương pháp nhồi sọ, mà dạy tư duy, quán chiếu, để hiểu rõ vấn đề theo chiều sâu, thì mới có sự thay đổi thật sự. Thông thường những người có tánh sợ ma là vì họ tin ma có thật và có thể làm hại mình. Nếu thực sự muốn hết sợ ma thì cần sửa lại chương trình là tin ma có thật nhưng không thể làm hại được mình. Trước tiên nên cài vào cái tâm một câu hỏi mới: tại sao tôi không còn sợ ma nữa? Và ráng tìm câu trả lời. Câu hỏi này giống như một công án, một công án thường vô lý và khó tin. Giống như công án: thế nào là mặt thật của ta khi cha mẹ chưa sinh ra? Chưa sinh ra thì làm sao có mặt mũi? Hoặc thế nào là tiếng vỗ tay của một bàn tay? Một bàn tay làm sao mà vỗ được? Vân vân. Với một người sợ ma mà tự hỏi tại sao tôi không còn sợ ma nữa thì quả thật là vô lý. Câu hỏi này có hai công năng. Một là nhồi sọ theo kiểu tự kỳ ám thị, tôi không còn sợ ma nữa. Hai là bắt tâm thức phải làm việc tìm câu trả lời. Càng moi óc tìm câu trả lời thì nó sẽ tác động sâu vào tiềm thức. Khi tâm lo tìm câu trả lời tại sao tôi không còn sợ ma nữa, thì vô tình nó đã chấp nhận là nó không còn sợ ma nữa. Như thế là đã đi được nửa đường rồi. Tìm ra một câu trả lời là phá trừ cái sợ được một phần. Tìm được hai câu trả lời là bớt sợ hai phần. Nếu bạn là người sợ ma thì chính bạn phải tự tìm hiểu để trả lời, như thế mới có hiệu quả. Nhưng ở đây xin giúp bạn vài câu khởi đầu. Tại sao tôi không còn sợ ma nữa? Tại vì ma có thật, nhưng không thể có xác thịt vật chất nên không thể bóp cổ tôi chết được. Ma cũng là một con người, một chúng sinh, sống trong cảnh giới khác. Ma thực sự không phải là ma, mà chỉ là... Ma không phải lúc nào cũng hiện ra. Họ chỉ hiện khi nào có gì u uẩn cần sự giúp đỡ của người sống. Thấy được ma là một điều hiếm có, không phải ai cũng có dịp may như vậy. Nếu ma hiện ra thì chỉ hiện trong nháy mắt rồi biến mất, đâu có làm gì được ai, vân vân. Khi máy tính bị virus tấn công thì có nhiều chương trình chống virus như Norton, McAfee, Panda, Bitdefender, AVG, Afat, Antiv, vân vân. Cũng như thế, có rất nhiều cách để trị bệnh sợ ma. Trên đây chỉ là một trong nhiều cách. Một cách đơn giản khác là không dùng danh từ ma nữa, mà thay vào đó bằng người âm hay linh hồn, spirit. Bởi vì chữ ma đã thấm quá nhiều năng lượng của sự sợ hãi do tâm thức cộng đồng bơm vào. Khi nói đến chữ ma thì tức khắc nó khơi dậy trong tâm một cái gì ghê rợn đáng sợ. Bây giờ mỗi khi nghe ai nói hay nhắc tới chữ ma thì chúng ta phải nghĩ ngay đó là người âm hay chúng sinh vô hình. Làm được như vậy chính là đang sửa chương trình sợ ma. Nếu bạn là người sợ ma, mỗi khi nghe ai nhắc tới chữ ma thì hãy thử nói thầm chữ ma bằng tiếng Pháp như Phantome, hoặc tiếng Anh Ghost, hay tiếng Đức Geist, xem cái sợ tăng hay giảm. Bạn sẽ thấy cùng có nghĩa là ma, nhưng khi nói tiếng khác thì cái sợ sẽ bớt đi nhiều. Bởi vì người Âu Mỹ không sợ ma nhiều bằng người Á Châu. Ngoài việc sửa chương trình trong tâm ý, bạn cần phải sửa chương trình ngoài thân, tức là hành xử như thể mình không còn là người sợ ma nữa. Thí dụ như đi vào bóng tối, dù chỉ 1-2 giây, hoặc nhìn vào bóng tối xem có thấy ai không, hoặc ngồi trong bóng tối vài phút rồi tăng dần lên từ từ, hoặc nghe ai sợ ma thì đừng hùa theo sợ mà phải giả bộ anh hùng, vân vân. Nói cách khác, bạn hãy giả bộ đóng vai mình là người không còn sợ ma nữa. Ban đầu giả bộ đương nhiên rất khó, nhưng cứ giả bộ hoài thì sẽ thành. Ngoài ra, các bạn sợ ma nên tìm đọc sách về thế giới bên kia cửa tử để hiểu rằng người âm không có gì đáng sợ, mà ngược lại, họ cũng giống y hệt như mình, và có lúc họ cần liên lạc với mình để cầu sự giúp đỡ. Trong khi đó, mình lại đi sợ họ một cách vô lý vì thiếu hiểu biết. Ngoại cảm. Gần đây, tôi được xem chương trình tu học Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 5 trên đĩa VCD do Chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2007. Có mời một nhà ngoại cảm tên Phan Thị Bích Hằng đến nói chuyện về khả năng ngoại cảm của mình. Ban đầu vì không nghe quen danh từ ngoại cảm, tôi tưởng đó là sự cảm cúm do khí hậu nóng lạnh bên ngoài gây ra. Nhưng rồi tôi cũng đoán biết đó là những người psychic hay medium. Psychic là người có khả năng tri giác, perception, vượt ngoài mức bình thường, như khả năng thấu thị, thấy được ma quỷ, thiên thần, tinh linh hoặc quá khứ vị lai. Khả năng thấu thính nghe được người âm, thiên thần, các bậc đạo sư vô hình. Khả năng thấu cảm, sở mó, cảm nhận được những vật vô hình. Khả năng thấu giác hay linh cảm nhận được tín hiệu trực tiếp từ cõi vô hình, không qua ý thức suy nghĩ. Medium là nhà giao cảm. Họ có khả năng giao tiếp và cảm nhận thế giới vô hình bên kia, other side, nên làm trung gian truyền thông giữa người sống và người âm. Đa số medium đều có những khả năng của psychic. Nếu nói theo danh từ bình dân, xưa nay thì psychic giống như thầy bói tướng, còn medium giống như đồng cốt. Nhưng thầy bói thường không có khả năng tâm linh như psychic. Họ phải nương vào các vật trung gian để đoán, như bói bài, tử vi, xem chi tay, chỉ chân, mai rùa, bát quái, quẻ sâm, vân vân. Còn đồng cốt cũng không có khả năng tâm linh như medium. mà chỉ là người cho đồng cô, cốt cậu mượn xác nhập vào. Vì vậy đối với người trí thức thì những chuyện bói toán lên đồng là chuyện nhảm nhí, mê tín dị đoan, dành cho đàn bà con hít nhẹ dạ. Trong bài Sợ Ma ở trên, nói con người gồm có hai phần là thể xác và linh hồn. Đó là nói theo quan niệm phổ thông, nhưng con người được phân chia thành nhiều phần, tùy theo chúng ta đứng trên phương diện nào và nhìn dưới khía cạnh nào. Nếu theo Phật giáo thì con người được cấu tạo bởi năm yếu tố là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng nếu theo khoa học huyền bí thì con người có nhiều thể, body, gồm thể xác, physical body, thể phách, etheric body, thể vía, astral body, thể trí, mental body, và thể nhân, causal body. Ngoài thể xác thô kệch, các thể sau đều vi tế và lồng vào thể xác nên mắt trần không thấy được. Thể xác được cấu tạo bằng xương bằng thịt nên không cần giải nghĩa. Thể phách còn được gọi là thể khí, energetic body, được cấu tạo bởi chất ether, di thải, là một chất vi tế gần như hư không, nằm giữa vật chất, matter và năng lượng, energy. Chính chất ether này chuyên trở sinh lực mà chúng ta gọi là mạng căn. Hình dáng của nó y hệt như thể xác nhưng mờ ảo như mây khói, có màu nửa trắng nửa xanh lơ. Khi một người già hết sinh lực mà chết thì thể phách cũng tiêu tan theo. Nhưng người còn trẻ khỏe mạnh mà chết vì tai nạn thì thể phách còn sinh lực nên không tan rã kịp. Do đó lâu lâu trong nghĩa địa ban đêm, người ta bắt gặp ma trời là những bóng trắng cụt đầu, cụt tay, mất chân, bay lả lả trên mặt đất. Đó là thể phách của người chết dưới mộ chưa kịp tan rã. Phải mất vài tuần hay vài tháng thì thể phách mới tan rã hết, và khi đó ta sẽ không còn thấy những bóng trắng này nữa. Nếu so sánh với ngũ uẩn thì thể phách và thể xác tương đương với sắc uẩn. Xin nói thêm là các ma trời hay thể phách đang tàn rã này không phải là người âm, mà chỉ là một loại vỏ năng lượng đang tàn rã, không có ý thức bên trong. Do đó nếu có dịp gặp ma trời thì bạn cứ việc lại gần và đi xuyên qua nó, vì nó không phải là một chúng sinh. Thể vía được cấu tạo bởi tình cảm và cảm xúc nên còn được gọi là thể tình, emotional body. Hình dáng của nó cũng y như thể xác, nhưng được cấu tạo bởi những nguyên tử vi tế hơn. Khi chúng ta ngủ thì thể vía thường tách rời khỏi thể xác khoảng vài tấc và nằm lơ lửng bên trên, hoặc có khi nó bay đi đây đó du ngoạn, và khi gần thức thì nó nhập trở vào thể xác. Khi tỉnh giấc, ta có cảm tưởng như mình nằm mơ thấy cảnh này cảnh nọ. Thể vía được cột với thể xác bằng một sợi dây bạc, silver cord, phía sau hót, gọi là dây bạc vì màu nó trắng như bạc và rất dẻo dai, có thể đàn hồi, thu ngắn hay kéo dài vô tận. Nhờ sợi dây bạc mà thể vía có thể trở về thể xác trong nháy mắt. Chỉ khi chết thì sợi dây bạc mới tan rã và thể vía không thể nhập lại thể xác nữa. Lúc đó, thể vía thực sự đi vào cảnh trung giới. Gọi là trung giới vì đây là cảnh tạm thời, chuyển tiếp trước khi đi tái sinh. Thời gian tồn tại của thể vía dài hay ngắn trong trung giới tùy vào tình cảm luyến ái nhiều hay ít. Những người không có nhiều luyến ái thế gian thì thể vía tan rã rất nhanh và truyền tải năng lượng qua thể trí. Những người có nhiều tình cảm luyến ái thì thể vía sẽ trụ trong cảnh trung giới một thời gian dài, tương ứng với nồng độ luyến ái. So sánh với ngũ uẩn thì thể vía tương đương với thọ uẩn, vì tình cảm, cảm xúc đều là những cảm thọ. Những người âm thường có thể liên lạc với chúng ta trong giấc ngủ, vì khi đó chúng ta tạm thời sử dụng thể vía giống như họ. Bởi vậy, có những người nằm mơ gặp người thân ở xa đến báo mộng là họ vừa từ trần, và sau khi tỉnh dậy thì nhận được tin là họ đã từ trần thật sự. Chúng ta tưởng mình nằm mơ, nhưng trong giấc ngủ họ đã thực sự đến gặp ta bằng thể vía của họ. Mỗi khi thể vía của ta nhập trở lại thể xác thì đa số những kinh nghiệm vừa qua đều bị các tế bào thô kệch của não bộ làm quên hết. Thể trí được cấu tạo bởi những ý tưởng, tư duy, suy nghĩ. Hình dáng của nó cũng y hệt như thể xác, và nguyên tử cấu tạo vi tế hơn thể vía. Thể trí cũng tồn tại trong trung giới một thời gian dài hay ngắn, tùy theo sự dính mắc, bám chấp vào các lý tưởng, quan niệm, tín ngưỡng nhiều hay ít. Khi những sự bám víu này chấm dứt, thì thể trí sẽ tàn rã và chuyển hết năng lượng qua thể nhân. So sánh với ngũ uẩn, thì thể trí tương đương với tường uẩn và hành uẩn. Thể nhân là chứa đựng tất cả nghiệp của hành động, lời nói, suy nghĩ. Chính thể nhân là cái đi tái sinh của đời sau. So sánh với ngũ uẩn, thì thể nhân tương đương với thức uẩn. Mỗi thể đều có những giác quan giống như thể xác, nhưng vì chúng ta không biết nên không thể phát triển và sử dụng. Người khai mở được giác quan thể phách có thể thấy được hào quang, aura và các kinh mạch vi tế trong thân như 14 kinh mạch đông y, nghe được âm thanh của các bộ phận trong người như tim, gan, phổi, thận, vân vân. Người khai mở được giác quan thể vía có thể thấy, nghe được người âm, chư thiên, devat, thiên thần, angel, hướng đạo tâm linh, spiritual guide, vân vân. Người khai mở được thể trí có khả năng đọc được tư tưởng, ý nghĩ của kẻ khác, tương đương với tha tâm thông. Người khai mở được giác quan thể nhân có thể biết được nguyên nhân kiếp trước của kẻ khác, tương đương với túc mạng thông. Trên đây chỉ nói sơ lược về các thể vi tế của con người để chúng ta có thể hiểu được phần nào khả năng của các nhà ngoại cảm. Thường xuyên thấy và tiếp xúc được với người âm, đó là do nhãn căn của thể vía được khai mở. Còn lâu lâu bất chợt thấy ma hoặc bóng trắng, bóng đen hiện ra rồi biến mất, đó không phải là ngoại cảm. Như đã nói ở trên, nếu bóng trắng hiện ra ở những nơi như nghĩa địa hoặc lâu đài cổ và không có vẻ muốn tiếp xúc hay liên lạc với chúng ta, thì đó là những thể phách chưa tàn rã, hoặc là những ký ức hình tư tưởng, không phải là chúng sinh. Còn nếu bóng trắng có hình dáng rõ ràng như người sống và có vẻ muốn liên lạc với chúng ta, thì đó là một chúng sinh thuộc cõi âm của trung giới, hoặc là chúng sinh thuộc thượng giới, tức chư thiên hay thiên thần. Việc họ không thể hiện hình lâu hơn vài giây là vì họ phải vận dụng rất nhiều năng lượng để nâng cao tần số rung động. Vibration rate khiến các nguyên tử vi tế cô đọng lại thành hình sắc cho chúng ta nhìn thấy. Làm như vậy rất mệt, giống như bắt họ phải chạy hết ga 100 thước trong vài giây. Vì thế nên họ chỉ hiện ra trong chớp mắt. Còn các bóng đen cũng là người âm, nhưng thuộc cảnh trung giới thấp. Họ là những chúng sinh nhiều tà kiến, mất đi các tánh thiện nên bị kẹt lâu đời khó siêu thoát. Có người sẽ thắc mắc làm thế nào để khai mở giác quan thể vía. Có 3 cách. Do bẩm sinh. Ở Âu Mỹ có những đứa trẻ nhỏ sinh ra đã có sẵn khả năng ngoại cảm. Chúng được gọi bằng nhiều danh từ như con nít chạm, indigo chi, trẻ thủy tinh, crystal chi, hay trẻ cầu vồng, rainbow chi. Những khả năng bẩm sinh này do đời trước đã tu luyện thiền định hoặc các phương pháp huyền bí như đạo cổ Ai Cập, hoặc các giống dân cổ xưa như Lemurian, Atlantean, có nền văn minh tiến bộ hơn hiện nay và có khả năng tâm linh rất cao. Sau khi tái sinh ở các hành tinh khác một thời gian, nay đầu thai trở lại trái đất. Do biến cố tai nạn. Có người do té cầu thang, xương cụt bị đập mạnh, kích động luồng hỏa hầu Kundalini chạy dọc lên sản đạo trung ương Susuma, xuyên qua các luân xa và khai mở giác quan thể vía. Có người bị tai nạn như đụng xe, sét đánh, hoặc nghẹt tim chết vài giờ rồi sống lại. Nhờ chết đi trong thời gian ngắn nên các giác quan thể vía được khai mở một cách tự nhiên. Có người bị nhiễm độc óc mà không chết, hệ thần kinh, đặc biệt là tuyến tủng pineal gland và tuyến yên pituitary gland được kích động nên khai mở. Do tu luyện. Tu thiền định và được định sâu và lâu, bật hết các giác quan của thể xác. Khi đó các giác quan thể vía tự động thức tỉnh, giống như đứa bé sơ sinh vừa ra khỏi bụng mẹ thì tức khắc mở mắt, là khóc, giãy giụa, hít thở. Ngoài cách tu thiền định theo kiểu truyền thống, còn có những phương pháp bí truyền của mật tông hoặc phương pháp khoa học của các ngành tình báo, tập luyện cho điệp viên, mật thám của họ, vân vân. Vấn đề kế tiếp được đặt ra là chúng ta làm gì với khả năng ngoại cảm hay sự khai mở giác quan thể vía. Đạo Phật chú trọng đến việc diệt trừ tham sân si và ô nhiễm phiền não trong tâm để giải thoát sanh tử luân hồi, nên không màng đến việc khai mở thần thông hay khả năng ngoại cảm. Vì thế người tu thiền nếu khai mở được một chút thần thông cũng không quan tâm và bỏ qua, thì tự động nó sẽ biến mất. Hoặc có người thích thú đạt được, nhưng sau một thời gian thấy nó làm chảnh mạng việc tu hành và có khi gây ra phiền não nên cũng bỏ qua. Nhưng ngày nay có những nhà ngoại cảm xuất hiện ở Việt Nam, vì họ không phải là tu sĩ Phật giáo nên có thể đem khả năng hy hữu đó ra phục vụ quần chúng. Ngoài việc đi tìm mồ mả giúp người âm và người dương được mãn nguyện, nhà ngoại cảm đã đóng góp và làm sáng tỏ nhiều điều lợi ích sau đây. Chứng minh có một đời sống sau khi chết. Người chết rồi không phải là hết, là mất tiêu. Tánh tình khi sống làm sao thì sau khi chết vẫn như thế, không thay đổi. Người chết nặng tình luyến ái hoặc có những việc u uẩn chưa giải quyết thì khó siêu thoát. Nhiều người chết rồi mà không ý thức là mình đã chết nên mắc kẹt trong cõi trung giới, không siêu thoát. Tiếng Anh gọi là ít bầu. Phật giáo Nguyên Thủy không nói về 49 ngày của thân trung ấm, nhưng Phật giáo Đại Thừa vẫn có truyền thống cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày, tức thất tuần, và nghĩ rằng sau 49 ngày thì vong linh phải đi tái sinh. Có lẽ truyền thống này được xuất phát từ kinh Địa Tạng. Riêng Phật giáo Tây Tạng rất chú trọng đến việc tụng niệm cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày theo giáo lý Ba Đồ Thô Đôn, tức Tử Thư Tây Tạng, do ngài Padma Sambhava, tức Liên Hoa Sinh, trước tác. Xuyên qua việc tìm mộ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, chúng ta nhận ra một điều đáng chú ý là không phải vong linh nào cũng đi tái sinh sau 49 ngày, mà ngược lại, có rất nhiều vong linh bị mắc kẹt vất vưởng trong cảnh trung giới nhiều năm, nhiều tháng. Đa số quý thầy thường xếp những vong linh mắc kẹt này vào loài ngạ quỷ, cho rằng sau 49 ngày thì họ tái sinh thành ngạ quỷ. Nhưng nếu tái sinh thành ngạ quỷ, đó tức là đã đi qua một kiếp sống mới với một hình sắc mới, như trong kinh thường tả là bụng to như cây trống, cổ họng nhỏ như cây kim, miệng hôi thối, thở ra lửa, vân vân. Theo tôi thì những vong linh này chưa tái sinh qua một kiếp sống khác, bởi vì họ vẫn còn mang hình sắc của kiếp sống cũ và vất vưởng trong cảnh trung giới, xen kẽ với cảnh dương thế mà không có cách nào liên lạc được với người thân. Chỉ khi nào họ được sự giúp đỡ, khai thị, hiểu được hoàn cảnh mắc kẹt hoặc được mãn nguyện thì họ mới đi tái sinh. Do đó thời gian 49 ngày chỉ là khoảng thời gian trung bình chứ không phải nhất định. Ở Mỹ hàng năm thường có những hội chợ ngoại cảm, Psychic Fair, tổ chức tại các thành phố lớn như New York, San Francisco, Houston, Phoenix, vân vân. Đến các hội chợ này, bạn sẽ thấy đủ loại ngoại cảm như bói bài, xem hào quang, soi kiếp, liên lạc với người quá cố, vân vân. Đa số là những người mới hành nghề, họ đến các hội chợ này để chào mời khách. Những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhờ viết sách hoặc được mời lên TV thường không có mặt trong các hội chợ này. Sau đây xin giới thiệu bạn đọc vài nhà ngoại cảm nổi tiếng như Barbara Ann Brennan, Sylvia Browne, Alison Dubois và Zimban Pra. Bà Barbara Ann Brennan không xem mình là một nhà ngoại cảm mà là một người chữa bệnh tâm linh, Praetito Healer. Bà có khả năng nhìn thấy các thể vi tế, luân xa, kinh mạch, lục phủ, ngũ tạng và các bướu ung thư trong cơ thể con người, chẳng khác gì máy quang tuyến X. Bà cũng nghe được các âm thanh vi tế và giao tiếp với các vị hướng đạo tâm linh vô hình. Những khả năng của bà là một loại ngoại cảm hạng cao, nhưng bà dùng nó vào việc chữa bệnh và nghiên cứu. Bà có mở trường dạy về cách chữa bệnh, về các thể vi tế, và bà đã từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Không gian NASA. Có nhiều bác sĩ đã gửi bệnh nhân đến cho bà chữa trị vì họ không tìm ra được căn bệnh với các máy móc y khoa thông dụng. Bà Sylvia Browne là một nhà ngoại cảm nổi tiếng từ lâu đã viết nhiều sách bán chạy nhất, bestseller ở Mỹ. Chuyên môn của bà là nói về thế giới bên kia cửa tử, giờ sai. Vì bà có khả năng thấy và giao tiếp với người âm, bà thường được mời đến các ngôi nhà ma, haunted house, để tiếp xúc với các vong linh ám ảnh chưa siêu thoát và khuyên bảo họ ra đi, tức tái sinh. Bà đã xuất hiện nhiều lần trên các đài truyền hình của Morton William, Larry King, ABC, CNN, v.v. Bà Alison Dubois là nhân vật gây cảm hứng cho bộ phim Medium được chiếu hàng tuần trên đài NBC. Bà có khả năng thấy, nghe, tiếp xúc với người âm và đặc biệt là có thể đọc được tâm ý kẻ khác. Bà dùng khả năng ngoại cảm để giúp các cơ quan cảnh sát, công an đi tìm những người mất tích vì bị ám sát hay bắt cóc và những hung thủ giết người. Ngoài ra, bà cũng đóng góp vào những cuộc thử nghiệm của Đại học Arizona giúp các nhà khoa học tìm hiểu về thế giới bên kia cửa tử. Vì tốt nghiệp luật sư nên bà cũng tham gia vào các phiên tòa để giúp các bồi thẩm đoàn đạt được quyết định đúng đắn. Vì trong các phiên tòa, bà thường thấy các nạn nhân bị giết ngồi ngay bên cạnh bà. Ông James Van Pra là một nhà ngoại cảm nổi tiếng hiện nay. Sách của ông được xếp vào loại bán rất chạy ở Mỹ. Ông là người thực hiện bộ phim Ghost Whisperer, người thì thầm với ma, được chiếu hàng tuần trên đài CBS, dựa trên cuộc đời của bà Marianne Winkowski, một nhà ngoại cảm bạn của ông. Trước khi nổi tiếng, ông từng làm nghề liên lạc với ma, Spirit Communicator, giúp người chết liên lạc với người thân còn sống để giải tỏa những uẩn ức tình cảm tâm lý, giúp họ siêu thoát. Sau khi nổi tiếng rồi thì ông thường đi diễn thuyết khắp nơi trên nước Mỹ và Âu Châu về thế giới của người âm. Trên đây là sơ lược vài nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ngoài ra còn rất nhiều nhà ngoại cảm khác với khả năng không thua kém gì, nhưng vì họ không viết sách nên ít ai biết đến. Các giới chức trách, công an, cảnh sát, FBI mỗi khi gặp khó khăn trong sự truy lùng các tội phạm giết người thường tìm đến sự giúp đỡ của những nhà ngoại cảm và giấu tên của họ để tránh sự trả thù. Ngày nay ở Việt Nam xuất hiện những nhà ngoại cảm đi tìm xác, tìm mộ, cứu giúp người âm được toại nguyện là một việc hy sinh lớn lao, đáng xưng tán. Tuy nhiên, nếu các nhà ngoại cảm biết thêm Phật Pháp thì có thể giúp cho người âm siêu thoát một cách nhanh chóng hơn. Đa số các vong linh này chưa siêu thoát chỉ vì si mê, lầm chấp cái thân xác đã chết nằm sâu dưới lòng đất là mình nên cứ lảng vảng quanh đó. Nhờ khả năng ngoại cảm thấy và giao tiếp được với người âm thì các nhà ngoại cảm có thể giảng cho họ biết là họ đã chết, không nên lệ thuộc bám víu vào xác thân tứ đại nữa. Ngoài ra, nếu các cơ sở nghiên cứu khoa học biết lợi dụng khả năng hiếm có của các nhà ngoại cảm để tìm hiểu về thế giới vô hình sau khi chết thì sẽ nâng cao độ dân trí, bớt đi sự mê tín dị đoan hoặc quan niệm duy vật vô thần, chỉ lo chạy theo tiền bạc của cải quyền lực mà không biết đến đời sống tâm linh. Sau khi chết phải làm hồn ma mắc kẹt trong trung giới, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Du hành ngoài thể xác. Ngoài chuyện ngoại cảm ở trên, chúng ta cũng nên biết tới khả năng thoát ra ngoài thể xác mà danh từ bình dân hay gọi là xuất hồn. Như đã nói ở phần trước, con người ngoài thể xác còn có nhiều thể khác như thể phách, thể vía, thể trí, vân vân. Trong ngày, lúc tỉnh thức thì các thể này lồng vào nhau và đồng nhịp nhàng như một. Khi ngủ thì các thể vi tế có thể tách rời khỏi thể xác và hoạt động riêng. Nhưng khi tỉnh dậy thì chúng ta không còn nhớ những việc làm của các thể vi tế, bởi vì tế bào của bộ não đã ngăn lại và làm mờ đi. Nếu có nhớ thì chúng ta chỉ nhớ màng máng, tưởng như mình nằm mơ. Có những đạo dạy tu thiền để xuất hồn và đạo Phật xem đó là tà giáo, bởi vì không hướng tới mục đích diệt trừ tham sân si và giải thoát sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà không có sự xuất hồn. Các học giả Phật giáo rất kỵ dùng chữ hồn hay linh hồn, bởi vì đạo Phật không chấp nhận có linh hồn mà chỉ nói đến tâm hay thức. Nhưng đối với người bình dân thì họ chỉ biết có hồn và xác thay vì ngũ uẩn. Hồn là cái biết vô hình nằm trong thể xác, cho nên gọi là hồn, linh hồn, tâm hồn hay tâm thức, đối với họ cũng như nhau. Ngay cả các bậc thiền sư cũng đặt ra nhiều danh từ để gọi cái biết, như ông chủ, tánh linh, tánh giác, bản lai diện mục, vân vân. Ở đây tôi không muốn đi sâu vào tâm lý học Phật giáo để phân tách sự khác biệt giữa những danh từ chuyên môn rắc rối này. Tôi chỉ muốn giới thiệu bạn đọc về kinh nghiệm du hành ngoài thể xác, tiếng Anh gọi là OBE, Our Body Experience, của vài tác giả Âu Mỹ nhân dịp nói về ngoại cảm. Trước hết là Robert Monroe, một thương gia giàu có sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ vào khoảng thập niên 60. Vào một chiều chủ nhật, ông đang nằm nghỉ trưa trong phòng khách, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng không biết xuất phát từ đâu chiếu thẳng xuống người ông, khiến toàn thân ông run lên và rung chuyển một cách kỳ lạ. Vừa ngạc nhiên và hoảng sợ, ông cố gắng ngồi dậy, và sau một lúc thì sự rung chuyển từ từ tan biến. Nhưng sau đó trong vòng 6 tuần, sự rung chuyển này xảy đến với ông thường xuyên hơn. Ông lo sợ mình bị bệnh nên đi khám bác sĩ, nhưng họ không tìm ra bệnh gì cả. Vài tháng sau, trong lúc ngủ, sự rung chuyển lại xuất hiện. Nhưng lần này, ông cố gắng trấn át cơn sợ, nhìn thẳng vào nó. Và trong thoáng giây, ông cảm thấy mình nhẹ nhàng bay ra khỏi thể xác và lơ lửng trên trần nhà. Thế rồi từ đó, ông thường xuất ra khỏi thể xác của mình và ghi chép lại những chuyến du hành ngoài thể xác. Ông đã viết quyển Journey Out of the Body. Là người có đầu óc khoa học, muốn tìm hiểu về kinh nghiệm kỳ lạ này, nên vào năm 1978, ông đã sáng lập ra The Monroe Institute ở Virginia, một trung tâm nghiên cứu về trạng thái và kinh nghiệm ngoài thể xác. Những sự du hành ngoài thể xác của ông, mà bạn có thể gọi là xuất hồn, xuất vía hay xuất thức vân vân, đều được các khoa học giả, bác sĩ, kỹ sư nghiên cứu và kiểm chứng đàng hoàng, nên không thể nói là hoang tưởng hay bịa đặt. Ông qua đời vào năm 1995, nhưng hiện nay trung tâm này vẫn còn hoạt động. Một người khác là bác sĩ Wando Vieira, người Ba Tây, tức Brazil. Ông cũng có những kinh nghiệm du hành ngoài thể xác OBE và ghi lại đầy đủ dữ kiện trong cuốn sách Projection of Consciousness. Ông là người sáng lập ra hội EAC, International Academy of Consciousness, chuyên nghiên cứu về OBE. Hội này có 3 trung tâm nghiên cứu ở Brazil, Florida, Hoa Kỳ và Portugal, Bồ Đào Nha. Riêng ở Brazil và Bồ Đào Nha, họ có xây một phòng thí nghiệm gọi là Projectarium, thiết kế một cách đặc biệt như trái cầu để giúp học viên có thể kinh nghiệm được sự xuất ra ngoài thể xác dễ dàng hơn. Sự khác biệt giữa những người du hành ngoài thể xác Âu Mỹ này với những người tu thiền xuất hồn ở chỗ họ không phải là người tu hành mà là khoa học gia. Khi có những kinh nghiệm xuất hồn thì họ nghiên cứu và tìm hiểu một cách khoa học. Sau đó họ chia sẻ kinh nghiệm qua sự viết sách hoặc thuyết trình, chứ không lập thành một đạo giáo chiêu dụ tín đồ. Nhờ vậy, sự xuất hồn trở thành một sự kiện khoa học, chứ không phải là một sự huyền bí hay mê tín dị đoan. Những người có kinh nghiệm xuất ra khỏi thể xác, thường họ không biết chính xác cái gì đã xuất ra. Họ chỉ biết đơn giản là chính mình đã ra khỏi thể xác. Robert Monroe gọi đó là thân thứ nhì, second body. Còn bác sĩ Wando Vieira gọi là y thân, psychosoma. Theo huyền bí học thì cái xuất ra khỏi thể xác được gọi là thể vía, astral body, một trong nhiều thể vi tế của con người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gọi cái đó là hồn, là vía, là phách, là tâm hay thức cũng được, điều này không thành vấn đề. Điều quan trọng là nó cho chúng ta hiểu được con người không phải chỉ là cái thân. Cái thân chỉ là một áo khoác thô kệch nhất của tâm. Bước tới cái chết. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross một chuyên gia nổi tiếng chuyên nghiên cứu về trường hợp của những người chết trong một thời gian ngắn rồi sống lại. Near Death Experience đã đưa ra 5 giai đoạn tâm lý mà đa số người sắp chết thường trải qua. Đó là phủ nhận, tức giận, mặc cả, chán nản, chấp nhận. Thí dụ, một người đi khám bệnh được bác sĩ cho hay là mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và chỉ còn sống khoảng 6 tháng nữa. Khi ấy, người bệnh thường không tin và phủ nhận. Họ nói, không thể nào như vậy được. Tôi còn quá trẻ làm sao mắc bệnh ung thư được. Chắc chắn bác sĩ đã lầm rồi, vân vân. Và họ từ chối không chấp nhận sự thật. Nhiều khi họ còn tin là bác sĩ đã chẩn bệnh sai. Sau đó, họ đi khám bác sĩ khác để kiểm chứng với hy vọng là họ không có bệnh. Nhưng khi các bác sĩ khác cũng xác định là họ bị ung thư, thì họ quay sang tức giận. Tôi đã làm gì mà bị bệnh ung thư? Tại sao lại ung thư mà không phải bị bệnh khác? Trời cao không có mắt hay sao mà để cho tôi bị bệnh này? Tại sao lại tôi mà không phải là người khác? Vân vân. Cứ thế trong tâm họ vùng vẫy, tức tối với trời đất, với cuộc đời, với xã hội, với loài người, với chính mình, hoặc bất cứ ai mà họ có thể kết tội được. Trải qua một thời gian tức giận, vùng vẫy kết tội kẻ khác, họ ý thức được, dù có tức giận cách mấy chăng nữa, bệnh ung thư vẫn không hết, và họ đang tiến dần tới cái chết. Lúc đó họ quay sang mặc cả với ơn trên, với tất cả các đấng thần linh mà họ biết, với Chúa, với Phật, với Thượng Đế. Xin cho con khỏi bệnh thì con sẽ ăn chay 1 năm. Nếu hết bệnh thì con sẽ bố thí vài chục ngàn cho các cơ quan thiện nguyện cứu giúp kẻ nghèo. Con xin phát tâm phóng sinh mỗi tháng 5.000 con cá. Con sẽ bỏ ác làm lành, không cờ bạc rượu chè nữa. Hoặc con sẽ xuất gia gieo duyên, vân vân. Mà cả một thời gian mà không thấy ơn trên đáp ứng, không thấy bệnh thuyên giảm, thì họ bắt đầu chán nản, buồn rầu, sợ hãi, tuyệt vọng, vì biết mình không thể thoát chết. Ở giai đoạn này, người bệnh thường tủi thân, gặp một chút gì trái ý là mùi lòng, than khóc. Khi biết mình chắc chắn sẽ chết, thì từ từ họ bước sang giai đoạn chấp nhận. Chấp nhận mình thực sự sắp chết và sửa soạn đón nhận cái chết. Nằm giai đoạn trên, không phải ai cũng phải trải qua. Đó chỉ là một quan niệm đúc kết từ sự nghiên cứu của bác sĩ Kulerhut. Có những người chỉ trải qua 1 hay 2 giai đoạn, hoặc 3, 4 giai đoạn, hoặc cả 5 giai đoạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là nếu chết vào giai đoạn cuối, tức là chết với tâm chấp nhận, thì xem như chết bình an, không mắc kẹt trong trung giới. Còn chết với tâm trạng phủ nhận hay tức giận, thì có thể bị mắc kẹt trong cõi trung giới. Chết mà không ý thức được mình đã chết, nên cứ lảng vảng quanh quẩn ở thế giới loài người. Vì thế nên Đạo Phật thường dạy cho chúng ta luôn suy tư, quán chiếu về vô thường, về ngã, để có thể ra đi, từ bỏ thế gian một cách bình an, không luyến tiếc. Nhờ quán chiếu vô thường mà chúng ta làm quen dần với cái chết, biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có thể đến ngày mai hoặc chiều nay. Quán chiếu vô thường về chết sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn từng ngày và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Bởi vì nếu ngày mai mình chết thì hôm nay đâu cần phải ăn thua đủ với ai làm gì. Nếu tháng tới mình chết thì đâu cần phải cong lưng chạy đông chạy tây kiếm tiền thật nhiều. Thường quan chiếu vô ngã, biết tất cả sự vật trên đời này không có cái gì là của mình, và nhất là không thể mang theo được qua cõi chết. Vậy thì tội gì tham đắm, tích trữ tiền bạc mà không đem ra tiêu xài giúp đỡ kẻ khác. Dính mắc. Trong một ngôi chùa trên núi vắng, có một hòa thượng và 5 đệ tử. Tất cả đều tu hành nghiêm chỉnh, không giao thiệp nhiều với dân làng. Chùa chỉ mở cửa đón tiếp Phật tử mỗi tháng 2 lần vào ngày rằm và mồng 1. Ngoài giờ tu hành, tăng chúng trồng rau cải sau chùa để có đồ ăn tự túc. Riêng vì hòa thượng già, ngài thích trồng mía và hàng ngày thường ra vườn sau chăm sóc khóm mía của mình. Cuộc sống tu hành êm ả trôi qua. Một hôm hòa thượng bị trúng gió và đột ngột viên tịch, không kịp triệu tập đệ tử để chăn trối. Vài tháng sau, có một vị cao tăng từ phương xa trên đường Hoằng Pháp ghé đến chùa nghỉ chân vài ngày. Chư tăng trong chùa biết đây là một bậc đắc đạo nên thân hành đảnh lễ cung kính ngài từ bi nhập định, xem sư phụ của họ đã siêu sinh cực lạc hay chưa. Vị tăng nhập định xong liền dẫn đại chúng ra sau vườn, chỉ vào bụi mía và bảo: thầy của quý vị đã tái sinh là một con sâu trong đó. Đại chúng không ai tin, nhưng vị cao tăng từ bi chỉ rõ hơn, bảo một thầy nhẹ tay vạch cây lá ra, và mọi người đều nhìn thấy một con sâu mía to mập dị thường đang nằm bên trong. Vị cao tăng bảo một người bắt con sâu đưa cho ngài. Kỳ lạ thay, khi bị đưa trước vị cao tăng thì con sâu ngóc đầu lên xuống 3 lần như đảnh lễ, rồi nằm yên chờ lệnh. Khi đó vị cao tăng bèn khai thị: vì tâm đam mê dính mắc vào cây mía nên ông đã tái sinh làm con sâu mía, thật uổng phí cả đời tu hành. Nay có nhân duyên gặp ta, ông hãy tỉnh giác xả bỏ cây mía mà đi đầu thai, sớm trở lại thân người xuất gia tu hành. Con sâu nghe xong ngóc đầu lên xuống 3 lần như đảnh lễ tạ ơn, rồi lại nằm yên. Sau đó ngài đem con sâu vào chánh điện để lên bàn thờ và bảo đại chúng tụng một thời kinh cho nó. Sau thời kinh, người ta nhìn lại thì con sâu đã chết từ hồi nào. Vị cao tăng kia bảo các đệ tử thi hành lễ hòa táng cho con sâu như một vị cao tăng, và cho hay nó đã rời bỏ thân xác sâu mà đi tái sinh. Chỉ vì tâm luyến tiếc dính mắc vào cây mía trước khi chết mà vị hòa thượng kia tái sinh làm con sâu quanh quẩn trong khóm mía của mình. Theo tâm lý học Phật giáo, cái ý niệm chót trước khi chết chính là động cơ dẫn đi tái sinh. Nếu trước khi chết mà nghĩ đến Đức Phật A-di-đà hay cảnh giới cực lạc thì tâm sẽ tái sinh cảnh cực lạc. Nếu trước khi chết mà thương tiếc vợ con, nhà cửa, tài sản thì tâm sẽ tìm đường trở lại với vợ con. Nhưng tiếc thay, khi trở lại, nếu may mắn được làm người thì phải trải qua tiến trình của một thai nhi, và sau đó đâu còn gặp được vợ con, của cải như mình tưởng. Nhiều người xuất gia tu hành, từ bỏ của cải gia đình, cầu giải thoát, nhưng sau đó lại dính mắc vào nhiều thứ khác như chùa to tượng lớn, danh vọng địa vị, hoặc những thứ nhỏ nhặt như y bát, đồ cổ, cây kiểng, ăn uống, v.v. Cẩn thận tâm sân khi chết. Vua A-dục Asoka là một nhà vua nổi tiếng ủng hộ Phật Pháp. Chính ông là người đại thọ cho lần kết tập kinh điển lần thứ 3, đã từng xây 84.000 cành chùa và 84.000 cây tháp. Chưa có ông vua nào ủng hộ Phật Pháp hết lòng như ông. Ngoài ra, ông còn có 2 người con, một hoàng tử và một công chúa xuất gia đắc quả A-la-hán. Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong kho ra làm lễ bố thí trọng đài để cầu phước trước khi mất. Nhưng vị quan giữ kho phản đối, nói rằng từ trước tới nay vua đã bố thí quá nhiều nên kho đã cạn, không thể bố thí được nữa. Nhà vua nghe lời phản đối ấy làm tức giận, nghĩ: khi ta còn mạnh khỏe, không ai dám trái lệnh của ta. Hôm nay thừa dịp ta lâm trọng bệnh sắp từ trần nên tên này dám cả gan cãi lệnh ta, thật là hỗn láo, tội đáng chém đầu. Mới nghĩ tới đây thì vua băng hà, vì tắt thở trong cơn sân hận nên vua tái sinh làm rắn độc trong vườn ngự uyển, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ kho để trả thù. Suốt đời làm biết bao nhiêu chuyện phước đức khó ai bì kịp, vậy mà trước khi chết không làm chủ được tâm để cơn sân nổi lên dẫn đi tái sinh làm loài rắn độc, thật là oan uổng. Đại đức Mihindra là con trai của vua đã chứng quả A-la-hán, muốn biết phụ vương tái sinh về đâu nên dùng thần thông xem xét. Thấy vua cha và sự oán hận nhất thời mà phải tái sinh làm rắn độc, ngài liền hiện đến trước mặt rắn độc khuyên rằng: tổ phụ vương, vì lòng oán hận mà ngài thác sinh vào loài súc sinh, nếu ngài cố cắn chết vị quan ấy thì đời đời oan trái sẽ không bao giờ chấm dứt. Xin phụ vương hãy từ bỏ ý định ấy và giữ gìn tâm ý cho trong sạch. rắn độc nghe lời dạy bảo, cố giữ tâm ý trong sạch, nhìn ăn mà chết. Sau khi chết, vua tái sinh lên cõi trời. Ý niệm cuối cùng trước khi tắt thở chính là động lực dẫn đi tái sinh. Do đó người tu cần phải làm chủ tâm ý. Làm chủ được tâm ý thì làm chủ được tái sinh. Nhiều người tu phước cúng dường bố thí, cứu giúp kẻ nghèo khổ, bệnh hoạn vân vân. Nhưng nếu thiếu tu tập thiền định, không làm chủ được tâm ý, thì khi chết, lỡ bị ai đó làm cháy ý, nổi sân lên, rồi tắt thở, thì chắc chắn bị đọa vào ba đường ác. Người tu tịnh độ cả đời niệm Phật, chỉ mong sao trước khi chết, ý niệm cuối cùng nhớ đến Đức Phật A-di-đà, thì đảm bảo sinh về cực lạc. Nhưng nếu niệm Phật mà không diệt trừ tham sân si, thì trước khi chết, những ý niệm tham sân si vẫn có thể thừa cơ hội, tứ đại sắp tàn ra, rồi nổi lên làm loạn, giống như quan giữ kho, thừa lúc vừa thoi thóp tắt thở, thì cái lệnh, lúc đó thật khó mà về cực lạc được. Bởi thế, tốt nhất là vừa niệm Phật, vừa tu tập diệt trừ tham sân si, thì đảm bảo sẽ tái sinh về cực lạc. Theo ý người chết hay người sống. Một cô Phật tử nọ ở Canada kể rằng cô thường nằm mơ thấy mẹ hiện về nhiều lần, trách tại sao lại để cho người ta mổ xẻ thân thể của bà, lấy đi các bộ phận. Cô rất hoang mang không biết mình có làm lỗi không. Số là mẹ cô bị bệnh nặng, rơi vào hôn mê hoàn toàn, coma. Tiếc thay, trong lúc sống, người Việt Nam rất ít để ý tới chuyện viết di chúc hoặc ủy nhiệm thư. Nếu bị coma thì ai là người quyết định số phận dùm mình. Nên khi bà bị hôn mê như vậy, nhà thương đã gọi gia đình đến để giải quyết có nên rút ống thở và tiếp thức ăn để bà ra đi sớm hay không. Vì để bà nằm lâu trong trạng thái thực vật như vậy không ích lợi gì mà chỉ tốn tiền gia đình. Cô là một Phật tử thọ Bồ Tát giới và có biết đến việc hiến bộ phận nội tạng, nên cô thuyết phục gia đình bố thí các bộ phận thi thể của mẹ. Ai ngờ sau đó cô thường nằm mơ thấy mẹ hiện về than trách. Việc làm của cô mới nhìn qua có vẻ tốt vì cứu được nhiều người khác, nhưng cô quên mất là cô đã bố thí bộ phận trong cơ thể của mẹ chứ không phải của cô. Như đã nói trong bài bố thí máu ở trước, những người còn bám víu liên ái cưng chiều cái thân của mình quá thì không nên làm giấy hiến bộ phận, vì thân thể là cái mà con người bám víu nặng nhất, cho đó là ta, là mình. Những người này sau khi chết, nếu thấy ai mổ xẻ lấy đi bộ phận của mình thì sẽ tức giận và khó siêu thoát. Khi sống tánh tình làm sao thì sau khi chết cũng vậy. Nếu lúc sống bà không biết gì về Phật pháp, hoặc chỉ biết sơ như đi chùa tụng kinh lạy Phật làm công quả, nhưng còn bám víu nhiều vào cái thân của mình, thì sau khi chết đương nhiên bà đâu có muốn ai cắt xẻ thân mình lấy đi các bộ phận bên trong. Và nếu bị cắt mất thì bà hiện về than trách cũng là chuyện dễ hiểu. Việc cô này có thể làm là hàng đêm trước khi đi ngủ nên tính tầm vài phút nói với mẹ mình là cô rất ăn năn xin lỗi việc cho phép hiến bộ phận của bà và cầu xin bà tha thứ cho cô vì cô vô tình đã làm theo ý của người sống chứ không theo ý của người chết. Có một bà cụ chuyên tu tịnh độ, lúc sống thường lui tới chùa tụng kinh niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc. Bà cũng dặn con cái là khi bà chết thì nhớ mời thầy trụ trì tới tụng kinh cầu siêu cho bà. Con cái của bà rất có hiếu nhưng lại tu theo thiền, nên đến ngày bà cụ chết, họ vâng lời mời thầy trụ trì tới tụng kinh tịnh độ cho bà, nhưng đồng thời cũng mời các tăng ni phái thiền tới làm lễ. Thầy tịnh độ vừa cầu nguyện cho bà siêu sinh cực lạc xong thì tới phiên thầy thiền nhắn nhủ bà cứ yên chí đừng đi đâu hết, vì ta bà là tịnh độ, hãy trở về đây với con cháu. Tội nghiệp hương linh bà cụ vừa xuất ra khỏi xác, nghe lời thầy tịnh độ khuyên sắp sửa đi theo Phật Di Đà thì bị gọi giật trở lại. Nhưng may thay, lúc còn sống bà cụ chuyên tu niệm Phật, tuy không hiểu nhiều về Phật pháp nhưng đã gieo khá nhiều chủng tử niệm Phật nhớ Phật, nên tuy nghe thầy thiền khuyên một câu đầy thiền vị, bà có khựng lại nửa giây vì nghe lạ tai, nhưng sau đó vẫn tiếp tục theo Phật và không về báo mộng trách mắng con cái. Đâu có ai bảo chúng mày mời thiền sư đến cầu siêu cho mẹ. Có một cặp vợ chồng nọ rất thương yêu nhau và sống khá hạnh phúc. Nhưng những cặp vợ chồng hạnh phúc thì lại hay bị sinh ly tử biệt. Ông chồng mới ngoài 60 tuổi đã qua đời đột ngột vì tai biến mạch máu não. Bà vợ ở lại với 4 đứa con đã trưởng thành. Vì nhớ thương chồng nên chỉ 1 năm sau bà lâm bệnh nặng và bác sĩ khám phá ra bà bị ung thư phổi. Khi nghe vậy, bà không còn muốn sống mà muốn chết để hy vọng gặp lại chồng bên cõi âm. Nhưng mấy đứa con không muốn lìa mẹ, chúng cứ năn nỉ: "Mẹ ơi, ráng sống đừng bỏ tụi con." Thật là tội nghiệp cho bà. Thân đã bị bệnh khổ hoành hành ngày đêm, mà nay lại bị tâm can cắn rứt đêm ngày. Phần thì muốn chết để hy vọng gặp lại chồng, nhưng phần thì không nỡ ra đi bỏ con cái. Thật đúng là sống dở chết dở, chết không được mà sống cũng không xong. Nhưng rồi cuối cùng bệnh ung thư di căn nên bà đã chết. Và vì chết trong mặc cảm tội lỗi bỏ rơi con cái nên bà không siêu thoát. Mấy đứa con thương mẹ, níu kéo mẹ nên vô tình đã làm hại mẹ mình. Thật là đáng thương. Thương nhau, ai luyến trong vô mình chỉ làm khổ nhau thêm. Nếu mấy đứa con biết thương mẹ thì sẽ khuyên bà: "Mẹ hãy yên lòng ra đi theo ba. Chúng con đều đã trưởng thành và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mẹ đừng có lo." Nói được như vậy thì ước mong theo chồng của bà được toại nguyện, và cùng lúc chút đi mặc cảm tội lỗi bỏ rơi con cái của bà. Nói được như vậy là đã cầu siêu cho mẹ. Còn ngược lại gào khóc thảm thiết rồi mời hàng chục tăng ni tới làm lễ cầu siêu cho mẹ, thì mẹ mình vẫn lạc lõng ở cõi trung giới, chẳng biết đi đâu, mà cũng chẳng biết về đâu. Muốn về với các con không được, mà ra đi theo chồng cũng không xong. Nếu mình là Phật tử mà cha mẹ theo đạo Chúa, khi chết muốn mời mấy cha đến làm lễ rửa tội, sức dầu thánh, vân vân, thì mình cũng nên chiều theo ý của cha mẹ. Đó là từ bi và trí tuệ. Còn cứ khăng khăng nhất định mời thầy cô tới tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ thì đó là vô minh cố chấp, thiếu từ bi, làm cho cha mẹ không siêu thoát. Bên kia cửa tử. Khi đi hành hương hay du lịch, bạn ghé đến khách sạn ở vài hôm. Khi ra đi, bạn có liên tiếp phòng ngủ hoặc các nhân viên của khách sạn không? Hay bạn vui vẻ ra đi tiếp tục cuộc hành trình? Sống ở đời cũng vậy. Bạn chỉ là một khách du lịch ghé đến đây chơi 6-70 năm rồi ra đi. Nhưng khi đến đây chơi, bạn quên mất mình là kẻ du lịch, say mê bám víu vào những thứ không phải thật sự của mình, như nhà cửa, vợ chồng, con cái. Nhà cửa chỉ là khách sạn, gia đình người thân cũng như các nhân viên khách sạn. Họ tiếp đón mình trong một thời gian rồi đường ai nấy đi. Chúng ta đến cuộc đời này bằng cửa sinh và sẽ rời cuộc đời bằng cửa tử. Ở đời ai cũng phải chết, nhưng không ai chịu sửa soạn và tìm hiểu cái chết. Vì không biết rõ về cái chết nên người ta rất sợ chết. Nếu biết về cái chết thì chắc sẽ bớt sợ hơn. Ví như chúng ta từng sống trong một căn nhà và biết rõ vị trí phòng ốc đồ đạc, lỡ gặp cúp điện tối om, chúng ta không sợ hãi mà vẫn biết đường qua lại trong bóng tối. Các đạo giáo đều nói đại khái về bên kia cửa tử. Tự chung có thể chia làm hai loại tư tưởng: tin có luân hồi và không tin luân hồi. Loại không tin luân hồi như đạo Chúa, đạo Hồi thì nói thiên đàng và địa ngục. Kẻ nào tin Chúa hay Thượng Đế, A-la, thì sau khi chết được lên thiên đàng. Còn kẻ không tin Chúa hay Thượng Đế thì sau khi chết phải xuống địa ngục đời đời. Loại tin có luân hồi như đạo Phật, đạo Ấn Độ thì nói sau khi chết, linh hồn sẽ theo nghiệp mà đi tái sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau. Các Lạt Ma Tây Tạng đa số được học về cuốn Tử Thư, Ba Đô Thô Đôn, nên ít sợ chết hơn người thường, vì họ biết trước những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Ngày nay ở Âu Mỹ có rất nhiều người chết trong một thời gian ngắn rồi sống lại, sau đó họ viết sách kể lại đã thấy những gì. Những người này thường được các bác sĩ, giáo sư đại học kiểm chứng, và sách của họ bán rất chạy. Chúng ta không thể tìm đọc hết các loại sách này, nhưng chúng ta có thể tìm đọc cuốn sách Trở Về Từ Cõi Sáng của ông Nguyên Phong, trích dịch rất hữu ích cho sự tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử do người chết hồi sinh trong thời hiện đại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: tin là mẹ sinh ra các công đức. Có được một niềm tin chân chánh là điều rất khó. Tất cả đều là lòng tin. Dù bạn không tin cái gì đi nữa thì đó cũng là một loại tin. Bạn tin sự suy nghĩ hay kiến thức của mình là đúng nhất nên bạn không tin ai khác. Tin có một lối sống sau khi chết là chuyện cá nhân, không ai có thể bắt bạn tin hay không tin. Nếu bạn tin đời sống vẫn tiếp tục sau khi chết thì bạn sẽ có thái độ gì đối với cái chết của chính mình và người thân? Bạn sẽ hoảng sợ bám víu vào cái thân xác già yếu, bệnh hoạn hay an nhiên xả bỏ nó như một chiếc áo cũ? Bạn sẽ buồn rầu than khóc khi người thân sắp chết hay bình tĩnh an ủi cho họ yên lòng ra đi? Ai chết? Một đứa trẻ mới sinh ra đời thì cha mẹ, ông bà, gia đình đều vui mừng. Khi một người già hoặc bệnh hoặc bị tai nạn chết thì những người thân đều đau buồn thương tiếc. Sinh tử sống chết là hai mặt của cuộc đời, giống như hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời. Sinh là bắt đầu sự sống và chết là chấm dứt sự sống. Sinh là xuất hiện, chết là biến mất. Có sinh thì phải có chết. Nhưng chết rồi thì sao? Và ai chết? Giờ này người ta đều nghĩ chết là hết. Tim ngừng đập, thân thể lặng ngắt, để lâu sẽ thối rữa nên phải đem chôn hoặc thiêu, và sau đó người chết không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng những nhà ngoại cảm có khả năng thấy và tiếp xúc được với họ, như vậy thì họ vẫn còn sống, vẫn còn hiện hữu dưới một hình sắc vi tế mà mắt trần không thấy được. Giả dụ xưa này bạn chưa hề biết đến những nhà ngoại cảm và chỉ tin kinh Phật thôi, thì trong kinh cũng nói sau khi chết chúng sinh đi tái sinh trong 6 nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời. Và như thế thì sự sống của chúng sinh đâu có bao giờ chấm dứt, chỉ có thay đổi hình dạng, thay quần đổi áo. Nếu tạo nghiệp thiện thì khoác áo người, Atula, trời. Nếu tạo nghiệp ác thì phải khoác áo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở đây chúng ta không phủ nhận sự sống và chết, bởi vì đó là những hiện tượng có thật. Người sống thì đi đứng, nói năng, làm việc, còn người chết thì nằm cứng đờ không nhúc nhích. Nhưng sự sống và chết mà chúng ta nói chỉ là sự bắt đầu và chấm dứt của một thể xác mà mắt thịt trông thấy được, không phải của một con người hay một chúng sinh. Xưa này chúng ta lầm chấp con người và thể xác là một, tự cho mình là xác thân và xác thân chính là mình. Vì lầm chấp như vậy nên khi xác thân tàn rã thì tưởng là mình chết. Nhưng xác thân được cấu tạo bởi các nguyên tử thô trọng và điều khiển bởi cái tâm vi tế. Đến khi sinh lực hay mạng căn là chất keo cột thân với tâm tiêu mòn thì thân và tâm tách rời nhau. Thuở xưa có những đạo sĩ luyện đơn làm thuốc trường sinh bất tử vì họ không muốn chết, nhưng họ chỉ làm được tối đa là trường sinh bất lão, giữ cho thân thể trẻ trung tới vài trăm tuổi, nhưng rồi cũng đến lúc nó phải tàn rã. Trong thiền tông dạy chúng ta trở về sống với ông chủ hay bổn lai diện mục, có nghĩa là nhớ lại mình vốn là cái tâm bất sinh bất diệt. Tâm tự nó không sinh diệt, không bao giờ chết, nhưng vì chúng ta quên mất cái tâm, nói rõ hơn là tâm tự quên mất bản chất của nó và tưởng mình là cái thân, nên khi mất thân này thì lo sợ, mau đi tìm thân sau để gá vào. Theo quy ước thế gian, khi tim ngừng đập thì còn gọi là chết, nhưng theo lý thuyết tuyệt đối thì chẳng có ai chết cả. Bạn chưa hề chết và sẽ không bao giờ chết. Bạn chỉ thay quần đổi áo mà thôi. Bạn đã hiện hữu từ vô thủy và sẽ tiếp tục hiện hữu dưới nhiều hình thức khác nhau. Người thân của bạn cũng vậy, họ không bao giờ chết. Khi tắt thở, họ chỉ rũ bỏ một bộ quần áo cũ để bước sang một cảnh giới khác và tiếp tục sự sống. Có những người nghĩ chết là hết, không còn gì cả, đó là chấp đoạn. Có những người nghĩ sau khi chết mình sẽ còn hoài trong cõi âm, hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nếu là người nam thì sẽ mãi là người nam, nếu là người nữ thì sẽ vĩnh viễn là người nữ, nếu là vua thì sẽ là vua, nếu là thường dân thì mãi là thường dân, vân vân. Lúc sống là cái gì thì sau khi chết sẽ vĩnh viễn cái đó, không thay đổi. Đó là chấp thường. Nói bạn không bao giờ chết, đây không phải là chấp thường mà là hằng hữu và hằng chuyển. trong duy thức học gọi là hằng chuyển như bộc lưu. Bạn là sự biểu hiện manifestation của dòng tâm thức trôi chảy bất tận. Bạn vừa là nước mà cũng vừa là sóng. Sóng có to có nhỏ, có lên có xuống, nhưng dù to nhỏ hay lên xuống, bản chất thật sự của sóng vẫn là nước. Nếu bạn sợ chết thì nên nhớ rằng chỉ có cái thân chết chứ tâm không bao giờ chết. Bạn chính là cái tâm vô sinh diệt. Điều quan trọng là khi còn mang thân này, bạn có làm được điều gì an vui, lợi ích cho chính mình và kẻ khác không? Có học hỏi được gì trong trường đời để tiến hóa không? Nếu học hỏi và làm lợi ích cho mình và người, thì sau khi cởi bỏ lớp áo cũ tứ đại này, bạn sẽ khoác vào một cái áo mới tốt đẹp hơn. Nếu chỉ lợi mình mà hại người, thì lần tới bạn sẽ khoác vào một cái áo tệ hơn, như áo trâu, bò để kéo cày trả nợ, hoặc những áo tàn tật bệnh hoạn để kinh nghiệm sự khổ đau mà bạn đã gieo cho người khác. Bài học lớn nhất trong trường đời chính là sự thương yêu, biết hy sinh và giúp đỡ kẻ khác.